bảo ngài Ananda đuổi họ đi. Hành động ấy không phải do bất bình, sân hận là gì? Đuổi mà đuổi cả hai vị đại đệ tử, hai bậc thượng thủ của giáo hội thì đâu phải là chuyện bình thường. Đâu phải chuyện nói mà chơi, đâu phải đuổi thế mà bảo là không bất bình, nổi sân một chút nào. Hay là Đức Thế Tôn đã đuổi bằng tâm từ ái hoan hỷ? Có lẽ vậy mới phải lý, phải lẽ, phải nhân, phải quả chăng? Tâu Đại Vương, có khi nào Đại Vương thấy quả đức có tâm bất bình sân hận, hoặc giả quả đức có tâm thương yêu hay thù oán chăng? Dĩ nhiên là không thể có. Vậy, ví như có người đi trên đức, bị té trên đức, gặp đá bị sưng đầu, vỡ chán, thì do người ấy bất cẩn hay do đức tạo, tội hở Đại Vương? Chỉ tại người ấy chứ quả đức nào có tội gì? Tâm Đức Thế Tôn cũng an nhiên, bình lặng, không hoan hỷ, không thù oán, không bất bình, không hận, không thương, không ghét. Ví như quả đức vậy, người kia bất cẩn bị té sưng đầu, vỡ chán như thế nào, thì 500 tỳ khưu có tội bị Đức Phật đuổi đi cũng như thế ấy, Tâu Đại Vương. Ví dụ ấy không tương hợp rồi, thưa Đại Đức. Quả đức không khởi tâm, Đức Phật có khởi tâm, làm sao có thể giống nhau được? Tâu Đại Vương, ngài phải hiểu rằng Đức Thế Tôn thường chú tâm xã. Tâm xã ấy thường bình lặng và an nhiên như quả đức vậy. Còn khi mà Đức Thế Tôn có khởi tâm là khởi tâm muốn tế độ chúng sanh, ngài đuổi họ là vì lợi ích cho họ, chứ đâu phải do sân hận hoặc bất bình. Ví như biển lớn không bao giờ dung chứa tử thi, dù hàng trăm hàng ngàn tử thi bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương, sóng cũng tìm cách đánh dạt những tử thi ấy vào bờ cho bằng được. Biển không hề có tâm hận, tâm hỷ, thương hoặc ghét như thế nào, thì Đức Thế Tôn khi đuổi 500 tỳ khưu vì hành động sái quấy của họ cũng y như thế ấy. Vâng, nhưng nghe nói rằng sau đó Phạm Thiên, Sahampati và những người thích tử đã đến quỳ lạy xin Đức Thế Tôn đừng đuổi họ đi nữa. Quả vậy, nhờ thế sau đó họ biết chăm chú nghe pháp, tinh tấn thiền quán, và 500 tỳ khưu kia đã đắc thánh quả cả, Tâu Đại Vương. Ồ, hy hữu vậy thay. Còn trường hợp hai vị thượng thủ thì sao? Hai người đại đệ tử từ rày phải ý thức thêm trách nhiệm của mình là phải tìm cách giáo giới nghiêm túc những kẻ sơ tu hơn nữa, Tâu Đại Vương. Vâng, vậy thì chẳng không còn ngờ oan về tâm sân của Đức Thế Tôn nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là không còn mối nghi khác trong câu chuyện này. Đại Đức Na Tiên nói, thôi được rồi, hẹn Đại Vương hôm khác vậy. Câu hỏi 123. Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Đức vua Milanda lại hỏi tiếp, đồng ý là Đức Thế Tôn không có tâm sân hận, bất bình rồi, nhưng người ta có thể nghĩ rằng ngài không có tâm bi mẫn, thưa Đại Đức. Tại sao Đại Vương lại nói thế? Có chứng cớ hẳn hồi, thưa Đại Đức. Chẳng còn nhớ khi Đức Thế Tôn đuổi hai vị thượng thủ cùng 500 vị tỳ khưu, thì Đại Phạm Thiên, Sahampati và các thích tử ở Katuma đã lần lượt đến quỳ bên chân Đức Đạo Sư để năn nỉ, xin xỏ cho họ được ở lại. Họ đã nói rằng 500 tỳ khưu ấy còn non dại chưa biết gì, thật là tội nghiệp. Họ đã ví von rằng như hạt mầm non trẻ, nếu thiếu nước thiếu ánh sáng, thiếu đức tốt thì nó sẽ dần dần bị tiêu hoại. Như những con ngé con, nếu thiếu bú mớm, thiếu chăm sóc nuôi dưỡng, thì cũng ngé con kia sẽ chết. Và cũng vậy, 500 tỳ khưu kia mới sơ tu, họ cần phải được ý kiến Đức Thế Tôn, cần được nghe pháp dạy dỗ, may ra họ mới được trưởng thành, lớn khôn trong giáo pháp của Bậc Thánh. Sau đó, họ xin Đức Thế Tôn khởi lòng bi mẫn xót thương cho 500 vị tỳ kheo. Thưa Đại Đức, điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn, mà chính vị Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma mới có tâm bi mẫn chăng? Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài là thầy của chư thiên và loài người, Ngài đã dạy giáo pháp cho chư thiên và loài người. Vậy thì cái tâm bi mẫn của Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma, họ học được từ đâu? Dĩ nhiên là họ học được từ Đức Thế Tôn. Đúng vậy, họ học được tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn. Thế sao Đại Vương dám bảo Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Khi ấy có lẽ Đức Thế Tôn đã quên tâm bi mẫn của mình. Đợi đến khi Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử Katuna nhắc lại, Ngài mới nhớ chăng? Đại Đức Na Tiên bèn đưa ra ví dụ. Ví như có một người chồng vì thương vợ bèn sắm đầy đủ các loại ngọc quý cho vợ trang sức. Lâu lâu người vợ muốn làm vui lòng chồng, lấy đồ trang sức ấy trang điểm cho mình. Thấy vậy, người chồng có vui tươi hoan hỷ không, hở Đại Vương? Dĩ nhiên là phải vui chứ. Cũng như thế đó Đại Vương, tâm bi mẫn ấy do Đức Thế Tôn giáo huấn dạy dỗ và rất nhiều pháp khác nữa, Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma học được từ Đức Thế Tôn. Lâu lâu họ lấy giáo pháp ấy nói lại, trang điểm cho mình, làm cho Đức Thế Tôn cũng hoan hỷ. Ngài phải thốt lên rằng: Sahu, lành thay, hay lắm. Lại nữa, ví như có người cẩn thận thân tín của Đức Vua, vào kho của Đức Vua lấy những ngọc ngà châu báu, những vòng kim cương, lưu ly để trang điểm ngai vàng cho Đức Vua, những mông cho Đức Vua thỏa thích, vừa dạ. Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma cũng lấy giáo pháp của Đức Thế Tôn, những đoạn ngôn, những ví dụ của Đức Thế Tôn để nói lại, thì đâu có khác gì vị cận thần thân tín kia của Đức Vua. Vâng, hay lắm. Lại nữa, ví như có người học trò hầu hạ một vị hòa thượng, thưởng đem những lời hay ý đẹp mà vị hòa thượng ấy từng dạy bảo nói lại cho hòa thượng nghe, làm cho vị hòa thượng vô cùng hoan hỷ, đẹp dạ. Đức Thế Tôn nghe lại giáo pháp của Ngài do từ miệng của Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử thì cũng vừa lòng đẹp dạ. Như vậy đó Tâu Đại Vương. Đức Vua Milanda bất giác mỉm cười: Đại Đức binh vực cho Đức Đạo Sư thực là hùng hồn. Biết là cái gì đó không được đúng lắm, nhưng chẳng không biết y cứ từ kẻ hở nào mà tranh luận. Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười. Khi mà Đấng Minh Quân đã nói vậy thì rõ là không có chỗ nào sai sự thật rồi. Có lẽ vậy. Cảm ơn Đại Đức. Câu hỏi 124. Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào? Đức Vua Milanda lại hỏi: Thưa Đại Đức, trước đây chẳng có cơ duyên hầu chuyện với trưởng lão Ayurpala. Được biết rằng bậc xuất gia hay người tại gia đều có thể đắc quả cao thượng giống nhau, mà chính Đức Tôn Sư cũng có thuyết như thế. Điều này chẳng còn có chỗ hoài nghi. Xin Đại Vương cứ nói. Thưa, người tại gia thọ dụng ái dục, ăn mặc bằng những y phục màu trắng, có thêu hoa, nằm ngủ với vợ, mưu sinh bằng đủ mọi cách để nuôi vợ con. Họ nhồi phấn, thoa vực thơm, trang sức, trang điểm mỹ lệ, chải chuốt mái tóc cho láng lẫy, gom góp tài vật đủ loại, nghĩa là họ hưởng thụ dục lạc một cách đầy đủ thỏa mãn. Còn các bậc xuất gia phải cạo bỏ râu tóc, mặc những thứ vải thô, xấu, lại còn phải nhuộm nước chát cho ố màu đi. Họ còn phải thọ trì nghiêm khắc 227 giáo điều, 13 pháp đầu đà khổ hạnh, nghĩa là họ phải có một đời sống cơ cực, thiếu thốn đủ mọi bề. Đại Đức Na Tiên nói: Đúng như thế, nhưng Đại Vương nghi ở chỗ nào? Thưa, thứ nhất là ai thực hành giáo pháp tốt cũng đắc đạo quả cao siêu. Vậy thì đại gì, dạy gì đi tu cho khổ cho cơ cực, thà ở nhà hưởng thọ ngũ dục còn hơn vậy. Tâu Đại Vương, sự thật là thế, nhưng người tại gia thực hành giáo pháp khó khăn hơn nhiều. Có thể nào một người cư sĩ thọ dụng ngũ dục, sống giữa cõi trần luôn luôn bị lửa tham, sân, thiêu đốt, lại có thể chứng ngộ giáo pháp ly dục cao siêu được, hỡ Đại Vương? À, ra thế. Còn các bậc xuất gia, do nhờ ghép mình vào các điều học, thọ 13 pháp đầu đà, thu thúc lục căn thanh tịnh, nghĩa là luôn luôn sống đời lánh xa ngũ trần, tham sân ít có cơ hội thiêu đốt, nên bao giờ cũng dễ dàng chứng ngộ được giáo pháp ly dục. Tâu Đại Vương. Vâng, vâng. Tuy nhiên, dẫu là xuất gia, nhưng họ buông lung phóng dật, không chịu thực hành những đề mục chỉ tịnh, quán minh, thì làm sao mà thấy được đạo, hỡ Đại Vương? Vâng, vâng. Do vậy, phẩm mạo xuất gia hay tại gia, quan trọng là ở chỗ thực hành và không thực hành đó, Tâu Đại Vương. Vâng, và như vậy rõ ràng là bậc xuất gia vẫn cao thượng hơn tại gia, nhưng chẳng không rõ là nó cao thượng đến cỡ nào, hỡi Đại Đức. Không ai có thể định giá được Ngọc Mani, tức Ngọc Như Ý như thế nào, thì sự cao thượng của phẩm mạo xuất gia cũng y như thế đó. Cái đức của bậc xuất gia cũng dường thế ấy. Các vị tỳ kheo trong giáo hội của Đại Đức thường giáo giới đến cận sự nam nữ hai hàng rằng đức của chư tăng như biển lớn, là ý đó chăng? Vâng, vì rằng biển rộng và sâu đến chừng nào thì chưa có ai đo lường được, thì sự cao thượng cao siêu của phẩm mạo xuất gia cũng như biển vậy, khó lượng, khó dò, Tâu Đại Vương. Thưa, vậy thì do đâu mà có được cái đức ấy, sự cao siêu, cao thượng ấy? Đại Đức Na Tiên nói: Dường như do đâu thì Đại Vương đã hiểu rồi. Xin Đại Đức cứ nói lại, có phải là do nhờ đời sống ghép mình vào giới hạnh không? Vâng, sự thành tựu cao siêu ấy, thành tựu các đức lớn ấy là do đời sống viễn ly của chư tỳ khưu, chẳng hạn thiểu dục, ít ham muốn, chi túc, ưa thích nơi vắng lặng, không thích đám đông, phe nhóm, không chất chứa, không luyến tiếc, sống đời vô trú, đầy đủ giới hạnh, biết rành rẽ giá trị, sự lợi ích trong việc thực hành các pháp Đầu Đà, vân vân. Tâu Đại Vương khi mà bậc xuất gia thực hành nghiêm túc các điều như đã kể ở trên, họ sẽ thành tựu đạo quả cao siêu rất dễ dàng, mau lẹ. Cũng giống như người kia xuống sông tắm, dễ dàng và mau lẹ kỳ cọ thân thể mình cho sạch sẽ vậy. Thực là rõ ràng, chẳng hiểu được do đâu mà cao thượng rồi.